Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 464, đâm người quả thận. Âm vang sắt thép va chạm âm thanh, là hai người quyền cước tấn công thời gian phát ra thanh âm. Cái này không như máu thịt thân thể có thể tấu vang âm phù. Cũng là thần cấp các đại lão thường ngày chiến đấu bên trong bình thường một màn. Lại là một trận nhìn không thấy quỹ tích tàn ảnh giao hội mà qua. Chiến đấu bên trong song phương đột nhiên tách ra thật xa khoảng cách. Mắt nhìn biến thành rách dưới quần áo. Đai Ly trong lòng cũng thừa nhận. Đối phương chiến lực cá nhân quả thật có thể cùng mình sánh vai. Đương nhiên, bực này ngoại lực mang tới tăng lên. Tự nhiên là không có chính mình làm gì chắc đó từng bước một mạnh lên. Chỗ đáp lên cơ sở vững chắc, nếu như Đai Ly cũng bị đại lão thích hợp cường hóa một điểm. Như vậy chiến lực tăng lên, liền sẽ không là càng khắc Đa Lai Tây một tí tẹo như thế. Ra càng nhiều lực, nhưng là hiệu quả lại không xứng với nỗ lực. Đây chính là càng khắc Đa Lai Tây lần lượt được cường hóa sau tình huống thực tế. Đây cũng là hỗn độn ý thức đại lão toàn cơ bắp. Liền quyết định ra hỏa này, bằng không, cũng không cần đến tốn công mà không có kết quả đem hiệu suất dần dần thấp kém cường hóa. Cho tiếp tục, đương nhiên, tình huống này Đai Ly bản nhân đúng không biết đến, bằng không, tránh không được đối với hắn yếu gà bản chất lại là một trận trào phúng. Kịch liệt trong giao chiến, một lát dừng lại đều chỉ là vì điều chỉnh khí tức. Sau một khắc, hai người liền lại đánh vào cùng một chỗ, trong mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, không ngừng tìm kiếm đối phương hộ thân bản nguyên sơ hở. Đai Ly chuẩn bị duy nhất một lần cho càng khắc Đa Lai Tây đến cái hung ác. Nhường ra bất ngờ át chủ bài chiêu thức hiệu quả tối đại hóa. Nếu như không thể duy nhất một lần đem càng khắc Đa Lai Tây đánh thành trọng thương. Như vậy cộng sát hôi cốt tất nhiên sẽ tại sau này thời điểm bị chặt chẽ đề phòng. Để chiêu này cận thân tác chiến lợi khí, hiệu quả đại giảm, vì thu phục phá diệt thành, Đai Ly cũng coi là dụng tâm lương khổ. Bằng không, chỗ đó còn chờ đến bây giờ, hắn đã sớm phải dùng màu xám xương cốt dạy đối phương làm người. Đả kích một cái kia rõ ràng càng thêm tăng cao phách lối khí diễm. Lần nữa hiện lên cái kia dán mặt công kích mà đến nắm đấm màu xanh lam. Càng khắc Đa Lai Tây khí tức lại tại giờ khắc này đột nhiên một trận. Mà cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở. Lại bị Đai Ly rất tốt nắm chắc. Không biết đối phương là xuất lực quá nhiều mà bản nguyên vận chuyển không ăn khớp. Vẫn là cưỡng ép cất cao thực lực di chứng về sau tái phạm. Dù sao Đai Ly là bất kể. Cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Ngay tại hai người sắp thác thân mà qua, bả vai trùng điệp tại trên một đường thẳng thời điểm, Đai Ly vị kia tại đối phương tầm mắt góc chết trong lòng bàn tay phải. Vô thành vô tức cấp tốc đưa ra một đoạn 20cm không đến màu xám mảnh xương. Vì không cho đối phương phản ứng thời gian. Cũng vì có thể tại giữa hai bên rất gần khoảng cách dưới linh hoạt sử dụng. Đai Ly cũng không có đem cộng sát hôi cốt làm bao dài to hơn. Cái này có thể coi như dao găm đến dùng lớn nhỏ. Mới là lúc này trạng thái tốt nhất. Tại càng khắc Đa Lai Tây ánh mắt cảnh giác bên trong. Đai Ly cưỡng ép thay đổi thân thể. Dùng tay trái đánh về phía đối phương khuôn mặt. Dùng cái này hấp dẫn chú ý. Sau đó, thừa dịp bản thân hắn liền có sơ hở thời cơ, tăng thêm không có chú ý tới Đai Ly tay phải biến hóa. Lần này xác suất thành công cao tới 99% tất sát công kích. Như vậy đạt tới hiệu quả lớn nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại cái này không đến một giây bullet time bên trong, Đai Ly một ít liệt động tác như nước chảy mây trôi thuần thục. Căn bản là không có cho đối phương cơ hội né tránh. Vừa vặn đưa tay ngăn trở Đai Ly quyền trái. Càng khắc Đa Lai Tây ở vào bên hông bản nguyên phòng ngự yếu kém điểm chỗ. Lập tức truyền đến một trận không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Loại đau nhức này, để ngoại hình rõ ràng là ngạnh hán cơ bắp người Càng khắc Đa Lai Tây, cũng không nhịn được nghẹt ngào kêu đau đi ra. Ây, a, kêu thảm phi tốc lui về sau đi. Cầu sinh dục vọng bạo phát Càng khắc Đa Lai Tây. Giờ khắc này phát huy ra viễn siêu hắn thực lực bản thân tốc độ. Nhưng là như dòi trong xương tiếp theo mà lên cảm giác đau đớn. Cũng không có theo hắn rời xa Đai Ly mà giảm bớt. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua Đai Ly. Phát hiện tấm kia ghê tởm trên mặt. Lúc này đúng là một loại âm mưu được như ý vui vẻ dáng tươi cười. Càng khắc Đa Lai Tây nguyên bản liền sinh ra đại lượng dự cảm không tốt nội tâm. Đi theo lại là trầm xuống. Mấy hơi thời gian, một mực thối lui rời Đai Ly rất xa một khoảng cách. Đồng thời chào hỏi một đám thủ hạ bảo vệ mình. Càng khắc Đa Lai Tây lúc này mới có công phu dò xét mình thương thế. Bất quá, ánh mắt của hắn còn không có nhìn thấy vết thương tình huống. Áp lực đột nhiên buông lỏng. Bởi vậy lực chú ý cũng tập trung đến biến cố chỗ đầu nguồn tam giới đại lão cửa. Liền đã thay thế hắn kinh hô thành tiếng. Tê tương đương đây là cái gì thương thế? Đai Ly lãnh tụ chiêu thức. Vậy mà khủng bố như vậy. Hổ lão tổ tráng kiện giọng. Lại là cái thứ nhất dẫn đầu vang lên. Mà bị lời của hắn hấp dẫn. Thuận suy nghĩ rơi xuống đám người. Cũng cảm thấy Đai Ly tốc độ phát triển quả nhiên vẫn là như vậy cấp tốc. Mới tuyệt chiêu đều là tầng tầng lớp lớp. Không hổ là đồng dạng bị đại lão nhìn trúng nhân vật. Mặc dù không có hỗn độn ý thức đại lão nghiêm trọng như vậy thiên vị ưu đãi. Nhưng là Đai Ly kỳ ngộ cũng không có thể khinh thường a. Thầm nghĩ lấy những thứ này. Trong lòng mọi người đối với Đai Ly cái này khủng bố một chiêu. Mang đến chấn kinh cũng nhỏ rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, mọi người cũng xác thực đoán chúng sự thật. Nếu như không phải thế giới ý thức đại lão bỏ mặc, Đai Ly như thế nào có cơ hội hấp thu đồng thời ứng dụng vị kia tồn tại độc thuộc năng lực thế giới bản nguyên đâu. Từ trên tay thịt hấp đại lão không nỡ, nhưng là không có cách nào phía dưới tiết lộ ra ngoài thế giới bản nguyên. Đai Ly vẫn có thể thỏa thích hưởng dụng đến. Việc vặt vãnh không đề cập tới. Nhưng nhìn Càng khắc Đa Lai Tây lúc này chấn kinh đến hoảng sợ khuôn mặt. Đều có thể biết chiêu này cho đám người mang đến bao lớn cảm xúc chấn động. Phe mình đại lão, đối với lãnh tụ lại thêm mới chiêu. Vẫn là uy lực cực kỳ cường đại tất sát năng lực. Tự nhiên là thoải mái không thôi. Nhưng là Càng khắc Đa Lai Tây liền không có loại kia may mắn. Hoặc là nói, mắt thấy chính mình phần eo thương thế vậy mà hoàn toàn ngăn không được. Hắn đều muốn sinh ra một loại cả người sắp mục nát tử vong hoảng sợ. Bị tử vong âm ảnh bao phủ tại đỉnh đầu, Càng khắc Đa Lai Tây chỉ lo liều mạng tự cứu, cũng không quản chiến trường thế cục như thế nào, mà đánh giá một vòng phòng tuyến của đối phương. Quyết định từ bỏ truy kích Đai Ly, cũng đi theo các đại lão cùng nhau gia nhập đối phó tử khứu trong hàng ngũ. Trừ bỏ bị Càng khắc Đa Lai Tây chiêu đi bảo vệ mình 70-80 con thần cấp tử khứu bên ngoài, giữa sân còn lại 120-30 con tử khứu. Lúc đầu các đại lão liền có thể nhẹ nhõm đối phó, lại tăng thêm bật hết hỏa lực Đai Ly. Ưu thế lập tức càng thêm rõ ràng, không dùng hủy diệt bản nguyên gia trì tự thân, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên phản vệ tình huống, nhưng là chờ Đai Ly buông tay buông chân dùng cường hóa cộng sát hôi cốt đằng sau. Lần thứ 5 tẩy lễ sau chiến lực tăng phúc tình huống, lập tức bị song phương đám người biết, một chiêu mang đi một cái, cũng không phải nói đùa. Đối với thất thần đầu hướng trước mặt mình xông lại, khăng khăng muốn đánh cận chiến tử khứu nhóm, Đai Ly tự nhiên là thu người đầu thu được thoải mái, nhắm chuẩn lồng ngực chính là một kích đâm thẳng, Từ khứu cái kia không phải dừng ở cứng rắn cùng mềm mại nhựa cây thể trạng thái dưới biến hóa. Bề ngoài, căn bản là ngăn cản không được cộng sát hôi cốt xuyên thấu. Những thứ này từ khứu hộ thân bản nguyên chi lực, so với Đai Ly cùng Càng Khắc Đa Lai Tây cái chủng loại kia siêu quy cách tồn tại. Hoàn toàn không đáng nhắc tới, tại bản nguyên sau khi cường hóa cộng sát hôi cốt phía dưới. Tầng kia thật mỏng bản nguyên chi lực, còn không phải đâm một cái tức phá, không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhìn thấy Đai Ly cường đại như thế biểu hiện, các đại lão bỗng cảm giác cùng có vinh yên, ngay cả nhìn về phía địch nhân ánh mắt đều ưu việt rất nhiều. Đây chính là một cái cường đại lãnh tụ, có khả năng mang tới khí thế biến hóa. Mà khi thế tăng cường lại có thể để mọi người phát huy ra thực lực mạnh hơn. Có thể nói là tốt tuần hoàn, được lợi phần đông, bên này Hoan Thanh Tiếu Ngữ, đại thắng chi thế không thể ngăn cản, bên kia thì là lo lắng hoảng sợ, vẻn vẹn vì bảo mệnh liền đã dùng hết toàn lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.